Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 581, chờ ta gọi đại ca. Đấu phù thế xuất quyền tốc độ không nhanh, phảng phất cùng người bình thường một dạng, nhưng cũng là bởi vì dạng này, một quyền này hung hăng đánh vào Tuyệt Thiên trên mặt, vang ầm ầm. Tuyệt Thiên làm sao cũng không nghĩ ra nam nhân này thực có can đảm đánh. Brett cũng không nghĩ ra, Tuyệt Thiên vậy mà không tránh, nhưng trong lòng vẫn là hả giận. Đánh thật hay, Diệp Hoa bọn người ngược lại là bội phục lên Tuyệt Thiên. Ngươi có thể đánh Tuyệt Thiên nhất quyền, nói rõ cái này can đảm đã thông qua. Diệp Hoa đối Ngụy Thường nói ra, nếu như đấu phù thế còn sống, chuyện này qua đi liền thu vào đi. Thuộc hạ tuân mệnh, Ngụy Thường cung kính nói ra. Liệt Cốt nói thầm một tiếng, ta cũng còn không có đánh qua Tuyệt Thiên mặt, đấu phù thế cảm giác rất lợi hại thoải mái. Dương Dương quyền đầu hô, tiểu tử, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp trai ta liền không đánh ngươi. Coi như lão đại ngươi đến ta cũng không sợ, biết ta đại ca người nào không? Danh xưng giang hồ tay chấn động ca, nói ra sợ hù chết ngươi. Được rồi, khác phản ứng đến hắn, chúng ta đi. Brett đi tới giữ chặt đấu phù thế, nhưng mà Tuyệt Thiên không có đi phản ứng, mà là một thanh đem Brett dẹp đi trong lồng ngực của mình. Hai tay bưng lấy đối phương mặt, sau đó thân đi lên. Đấu phù thế cho kinh ngạc đến ngây người, ngươi tên mặt trắng nhỏ này, vậy mà ngay trước mặt ta, tướng tướng thân nữ cho khinh bạc, nhìn ba ba hôm nay đánh không chết ngươi. Nói xong cũng giơ lên quyền đầu hướng phía Tuyệt Thiên đánh tới. Đáng tiếc có người nhanh hơn đấu phù thế, Brett nhất quyền liền đem Tuyệt Thiên cho đánh bay, nóc nhà đều phá một cái động lớn. Đấu phù thế giật mình nhìn lấy Brett, ngươi so ta còn hung ác a, đều đem người khác cho đánh bay. Diệp Hoa thở dài a, cái này Tuyệt gan trời cũng không nhỏ, cứ như vậy trực tiếp hôn qua qua. Brett chỉ là đánh nhất quyền xem như tốt, những nhất tinh đó võ giả rất lợi hại không bình tĩnh. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là người bình thường đánh nhau, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế cường hãn. Nhất quyền đem người đánh tới bầu trời. Brett quệt quệt mồm môi, khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, trong lòng thầm mắng Tuyệt Thiên vô sỉ, vậy mà cưỡng hôn chính mình. Vương bát đản. Nổi trận lôi đình, Brett dưới chân chừng một cái, mặt đất nhất thời nứt ra, cả người còn như tên lửa xông ra. Đấu phù thế thấy thế cũng theo sau, cái kia đáng chết nam nhân vậy mà ăn chính mình xem mắt nữ đậu hũ. Chờ sau đó nhượng hắn nhìn xem thực lực mình, ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Mạc Kim giáo úy. Tầm long tham huyệt đó là dễ như trở bàn tay. Những này các nhân vật chính đều đổi sân bãi, Diệp Hoa mấy người cũng đi theo đổi chỗ. Cái này trò vui vừa mới bắt đầu a. Tuyệt Thiên đại chiến Brett có hay không? Xông lên Thiên Brett đứng trên hư không, mắt lạnh nhìn Tuyệt Thiên, biết người vừa mới đang làm gì sao? Biết, rất lợi hại thoải mái. Tuyệt Thiên trên môi còn dính lấy một số son môi, nhưng lúc này Tuyệt Thiên cảm giác rất lợi hại thoải mái. Brett càng thêm tức giận, chuẩn bị giáo huấn một chút cái này đáng chết nam nhân. Dừng tay, đấu phù thế san san tới chậm, ai bảo bọn hắn bay cao như vậy, chính mình thật vất vả bò lên. Brett nhìn lấy đấu phù thế tất cả lên, mi đầu ngưng tụ, Brett, để cho ta tới. Nói đấu phù thế liền lấy ra chính mình đào mộc kiếm, cắn nát ngón tay, đem máu đồ tại trên mộc kiếm, nhất thời tách ra nhàn nhạt hồng mang. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này, lại dám khi dễ nữ nhân ta, cũng không nhìn một chút ta là ai tiểu đệ. Nếu như chờ ta đại ca đến, ta cho ngươi biết, ngươi liền xong đời, hiện tại nhận thua còn tới gấp. Đấu phù thế đem Brett hộ tại sau lưng, kiếm chỉ Tuyệt Thiên, lên tiếng hét lớn. Nhìn này bộ dáng nghiêm túc, tựa hồ không giống như là đang nói đùa a. Tuyệt Thiên trong lòng thở dài, có chút minh bạch Tôn Thượng ý tứ, nhưng Tôn Thượng từ nơi nào tìm đến như vậy kỳ hoa người a? Nàng là nữ nhân ta, ngươi hiểu không? Tuyệt Thiên cũng không muốn cùng đấu phủ thế nhiều lời. Dù sao cũng là Tôn Thượng gọi tới, vừa mới một quyền kia tính toán là mình nhượng Brett sung sướng. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đấu phù thế quát lạnh một tiếng. Cái gì nữ nhân ngươi? Nói khoác mà không biết ngượng. Lại không nhận thua ta liền muốn gọi đại ca. Ta đại ca đại ca lợi hại hơn. Ta đại ca đại ca đại ca đó là vô địch. Không phải ta khoác lác. Đánh đều có thể đánh chết ngươi. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái. Cái này đấu phù thế thật sự là có thể khoác lác à. Ngươi đi đi. Tuyệt Thiên từ tốn nói, đấu phù thế khó có thể tin nhìn lấy Tuyệt Thiên, ngươi vậy mà không sợ, ta cho ngươi biết, ta gọi ngay bây giờ điện thoại gọi đại ca đến, nói đấu phù thế thật đúng là lấy điện thoại di động ra, cho tử vong pháp sư gọi điện thoại, nhưng mà tử vong pháp sư đã tắt máy, thật xin lỗi, ngươi gọi người sử dụng máy đã đóng, đấu phù thế có chút xấu hổ. Nhìn xem Brett lại nhìn xem Tuyệt Thiên, nói ra, đừng nóng vội, ta đại ca bề bộn nhiều việc, để cho ta nhiều đánh mấy cái. Tử vong pháp sư đứng tại trong đội ngũ rất lợi hại im lặng a. Ta đều muốn tán dương Thiên đại ca, ngươi còn gọi ta qua không biết hội càng thêm xấu hổ sao, tiểu bằng hữu. Đi thôi, không có ngươi sự tình. Tuyệt Thiên nhẹ nói. Đấu phù thế cái kia khí a, vậy mà gọi mình tiểu bằng hữu, đây chính là có mỹ nữ ở bên người, mặt mũi cũng không thể ném. Ngươi chờ, ta cho ta đại tẩu gọi điện thoại, ngươi xong đời. Tầm Phương khóe miệng giật một cái, lập tức lấy điện thoại di động ra tắt máy. Người bên cạnh trông thấy Tầm Phương cử động, lại nhìn xem giữa sân đấu phù thế. Đột nhiên phát hiện hắn thật đáng thương a, bị đại ca đại tẩu vô tình ôm lấy. Ngươi tốt, ngươi chỗ gọi điện thoại máy đã đóng. Đấu phù thế mặt đều đen làm sao hai cái đều tắt máy. Bọn họ thế nhưng là trò chơi đại vương a. Điện thoại di động đều không rời tay. Một lúc lâu sau, đấu phù thế miễn cưỡng cười vui nói, ta đại ca cùng đại tẩu khẳng định đang làm việc. Ta trước đứng ở một bên chờ một chút, ngươi sẽ biết tay, cái này đấu phù thế vẫn là rất lợi hại thông minh. Phát hiện đối phương so thực lực mình mạnh hơn, lập tức hô đại ca, bởi vì người khác xông lên tầng mây mặt không đỏ tim không đập. Còn bị Brett đánh nhất quyền, mà chính mình đâu, chạy đến cái này phía trên đến đều muốn rơi xuống. Chỉ là đấu phù thế câu nói này nhượng Diệp Hoa bọn người nhìn về phía tử vong pháp sư cùng Tầm Phương, ánh mắt kia phảng phất tại hỏi, các ngươi là thế nào làm việc? Tầm Phương mặt một chút liền đỏ. Nào có cái gì làm việc a, hoàn toàn là đấu phù thế chính mình sửa não. Brett, ngươi không cần sợ hãi, chờ ta đại ca đại tẩu làm xong việc, bọn họ liền sẽ đến. Đấu phù thế đầu nghiêm túc nói, thân là nam nhân, nên bảo vệ tốt chính mình nữ nhân. Brett lạnh giọng nói ra, ngươi đứng qua một bên. À, đi một bên. Nghe không hiểu sao, Brett đôi mắt đẹp lạnh lẽo, dọa đến đấu phù thế đánh cái run rẩy. Nữ nhân này làm sao thay đổi bất thường a? Vừa mới còn đối với mình như thế, hiện tại lại dạng này. Đấu phù thế đáng thương đi đến một bên, sau đó nhìn hai người, phiền muộn muốn chết, thật sự là đáng thương a. Liệt Cốt thì thào một tiếng, tuy nhiên đây chỉ là một lần nhiệm vụ, nhưng đây cũng quá đả kích người. Bất quá đấu phù thế trải qua được dạng này đả kích, ngủ một giấc cam đoan cái gì cũng tốt. Brett, nếu như ta có thể chiến thắng ngươi, ngươi liền cùng ta sao? Tuyệt Thiên quát to, hừ, đánh thắng ta lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.